Tu La Vũ Thần, chương 1025, ăn hết không thừa. Góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, ai mẹ nó nhưng, như thế sỉ nhục, làm cho Trầm Lãng giận tím mặt, rất khổ, liền đối với này mọi người hô to trở nên, và ai có thể tưởng tượng, hắn nói một nói xong, lại một cái bàn tử bay qua tới, chỉ nghe đang lang một tiếng, kia bàn tử chẳng những ở Trầm Lãng trên mặt, quăng ngã cái dập nát, lại đem Trầm Lãng tạp vẻ mặt máu tươi, ngay cả cái mũi đều sai lệch, một cái cố tình mỹ nam tử, cứ như vậy bị tạp hủy dung. Trời ạ, đây là, giờ khắc này, tất cả mọi người phát hiện kia ra tay người, nhất là kia đứng ở Sở Phong bên cạnh Lý Lỗi, lại thăng mục cứng lưỡi, trợn mắt há hốc mồm, trên mặt giật mình, quả thực không cần nói cũng biết, tất cả mọi người bị sợ ngây người. Bởi vì bọn họ đều nhận thức Trầm Lãng, biết Trầm Lãng là loại người nào, kia nhưng là ở Nam Phương Hải vực, cũng tiếng tăm lừng lẫy cao nhất thiên tài nhân vật, nhưng là Sở Phong, lại không ai nhận thức, nhưng là Sở Phong lúc trước ra tay, sạch sẽ lưu loát, thậm chí không lưu tình chút nào, này làm cho bọn họ ý thức được, Sở Phong là một cái phi thường lợi hại nhân vật, nhưng là mặc kệ thế nào. Trầm Lãng ở bọn họ trong lòng dữ dội danh rất thịnh. Cho nên mặc kệ Sở Phong là ai, chỉ cần nghĩ đến lúc trước Sở Phong sở làm ra hành động. Nghĩ đến Sở Phong đem Trầm Lãng đánh nghiêng ở, mọi người vẫn là cảm giác bất khả tư nghị. Nhưng mà, mọi người ở đây đều bị hành động kinh ngốc là lúc. Sở Phong cũng là nhìn kia đổ nằm ở, vẻ mặt máu tươi. Chật vật đến cực điểm Trầm Lãng nói. Ta ăn cơm thời điểm, ngươi con mẹ nó cho ta nói nhỏ chút, còn dám nói chuyện, ta cắt của ngươi đầu lưỡi. Nói xong câu đó, Sở Phong liền giống một sự nhân giống nhau, tọa hạ thân tới, cầm lấy bát khoái, bắt đầu tự cố mục đích bản thân ăn nhiều đặc ăn trở nên. Làm như cố ý tức giận kia Trầm Lãng, Sở Phong lại cố ý bẹp khởi miệng, kia ăn cơm thanh âm, quả thực làm cho người ta nhẫn chịu không nổi. Có thể nói chói tai cấp tạp âm, nhưng là dù là như thế, lại một có một người dám nói nửa câu nói. Trên thực tế, giờ này khắc này, tất cả mọi người sững sờ ở tại chỗ, ngơ ngác nhìn Sở Phong ăn cơm, trên mặt che kín vừa sợ lại khủng thần sắc, dịu đi hảo một trận, kia Trầm Lãng mới phản ứng qua tới. Hắn đứng lên tới, sờ soạng một chút hai má, nhìn chính mình kia theo trên mặt lây dính đầy tay máu tươi. Trầm Lãng tức giận thân thể đều ở phát run, nhưng là hắn lại không có nói thêm cái gì, mà là chỉ vào Sở Phong nói, ngươi có loại, ngươi con mẹ nó cho ta chờ. Nói xong câu đó, kia Trầm Lãng liền chạy đi ra ngoài, này một màn có thể nói là làm cho người ta ngoài ý muốn. Dù sao Trầm Lãng ở Nam Phương Hải vực dữ dội danh cực thịnh. Hôm nay hành động, thực tại có chút rớt giá trị con người, nhưng nếu nói, Trầm Lãng này phiên hành động làm cho người ta ngoài ý muốn trong lời nói. Như vậy hắn tiếp được tới hành động, liền càng làm cho nhân ngoài ý muốn, thậm chí có chút làm cho người ta xem thường. Trầm Lãng đi ra ngoài một bao lâu trở về tới, chẳng qua khi hắn trở về thời điểm, bên người còn nhiều ra nhất vị lão già. Đây là Thanh Mục Nam Lâm trưởng lão, nguyên lai này Trầm Lãng chạy ra đi. Là hướng vị này trưởng lão cáo trạng đi, là ai đánh hắn, vị này trưởng lão tiến tới sau, sắc mặt rất là ngưng trọng, chỉ vào vẻ mặt vết máu Trầm Lãng, nghiêm khắc chất vấn nói, giờ khắc này, ở đây người mặc không hé răng, đều là chậm rãi cúi đầu, không ai dám trả lời, đồng thời, thậm chí không ai dám xem Sở Phong liếc mắt một cái, làm như sợ hãi vạch trần Sở Phong đắc tội đi sau. Sở Phong hội trả thù bọn họ, nhát gan cùng yếu đuối, ở bọn họ trên người, biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn siêu thần kiến khuông sư, là ta đánh, nhưng mà, cứ việc không ai dám vạch trần, nhưng Sở Phong cũng là đứng lên tới, thản nhiên thừa nhận, Sở Phong đứng lên sau, vị kia trưởng lão đem tinh thần lực khuếch tán mà ra, bao trùm ở Sở Phong trên người, muốn tìm hiểu Sở Phong tu vi. Nhưng là chỉ có ngũ phẩm vũ quân hắn, lại có thể nào điều tra ra Sở Phong tu vi, tuy rằng không có điều tra ra Sở Phong tu vi, nhưng lão giả vẫn là trước mắt sáng ngời. Ý thức được Sở Phong cũng không tầm thường nhân vật, ít nhất cùng nơi này mọi người so sánh với. Sở Phong là một vị nổi tiếng người, này không chỉ có là tu vi, còn có sự thái độ. Cái loại này gặp nguy không loạn, bình tĩnh ánh mắt, nhưng là ở đây những người khác, Sở không cụ bị, cho nên, kia trưởng lão vẫn chưa đối Sở Phong như thế nào, mà là bình tĩnh hỏi, ngươi vì sao đánh hắn, lúc trước ăn cơm là lúc, hắn nhân người khác ăn cơm thanh âm lược đại, liền ra tay giáo huấn đối phương, còn làm cho đối phương ăn rơi trên mặt đất đồ ăn. Ta xem bất quá đi, cho nên ra tay giáo huấn hắn một chút. Sở Phong chỉ vào kia quỳ trên mặt đất, đầy mặt nước mắt nam tử, giao cho sự tình trải qua, có thể có việc này. Nghe xong Sở Phong trong lời nói sau, kia trưởng lão nhìn về phía Trầm Lãng. Ta, này, Trầm Lãng do dự dự, không biết nên như thế nào trả lời. Và đúng lúc này, kia trưởng lão một cái tay áo bỏ ra, vang dội cái tát liền dừng ở Trầm Lãng trên mặt. Này một cái tát cũng không khinh, đem Trầm Lãng phiến tại chỗ vòng vo ba vòng, thế này mới phù phù một tiếng ngồi dưới đất, một bàn tay ôm mặt mình, một bên vô tội nhìn kia đánh hắn trưởng lão, muốn nói xạo, lại không dám nói xạo, ác nhân trước cáo trạng, dám làm không dám nhận, có gây rắc rối bản sự, một không có đảm sự năng lực, phế vật một cái, trưởng lão chỉ vào thượng Trầm Lãng. Hung tợn nói ra những lời này sau, liền phẩy tay áo bỏ đi, về phần Trầm Lãng, tắc không dám nói nữa ngữ, hắn đứng lên tới, cũng không tính tiếp tục lưu lại, mà là chuẩn bị rời đi, đứng lại, nhưng là ai tưởng tượng, đúng lúc này, Sở Phong cũng là giận quát một tiếng, ngươi muốn như thế nào, sự cho tới bây giờ, Trầm Lãng đã muốn ý thức được Sở Phong không đơn giản. Liền liên trưởng lão đều thiên vị Sở Phong, hắn lại dám như thế nào, cho nên nghe tới Sở Phong này thanh khiển trách sau, hắn cũng là sợ, đem thượng đồ ăn cho ta ăn sạch sẽ lại đi, dám thặng một, ta đập nát của ngươi đầu. Sở Phong thản nhiên nói ra những lời này sau, cũng không tái để ý tới kia Trầm Lãng, mà là tọa hạ thân tới, tiếp tục vùi đầu ăn cơm, nhìn kia thong dong tự đắc Sở Phong. Trầm Lãng do dự hồi lâu, nhưng cuối cùng hắn vẫn chưa dám tiếp tục hướng bước ra ngoài, mà là đi đến lúc trước hắn đánh nghiêng cái bàn tiền. Đem thượng đồ ăn toàn bộ nhặt lên, theo sau liền gió cuốn mây tan bàn ăn nhiều đặc ăn trở nên. Hắn ăn rất nhanh, trong chớp mắt liền đem kia nhất đống lớn đồ ăn ăn xong rồi. Ăn xong sau hắn lau một chút miệng, lại hung tợn nhìn quét liếc mắt một cái mọi người. Phẫn nộ quát, nhìn cái gì vậy, một xem qua ăn cơm a. Nói xong câu đó, Trầm Lãng mới xoay người hình, bước nhanh tiêu sái đại điện, gặp Trầm Lãng rời đi, Lý Lỗi còn lại là vội vàng lẻn đến, lúc trước Trầm Lãng ăn cơm địa phương, cẩn thận quan sát một phen sau, hắn liền nhịn không được cất tiếng cười to, hơn nữa càng cười càng vui vẻ, một bên cười to, một bên hướng về phía Sở Phong nói. Sở Phong huynh đệ, ngươi nghiêu, này Trầm Lãng thế nhưng thật sự ăn cái sạch sẽ, ngay cả một cái mễ lạp đều một dám thẳng, ta nghe được Lý Lỗi trong lời nói. Sở Phong còn lại là mỉm cười, nhẹ nhàng lau lau rồi một chút ngoài miệng quần áo dính dầu mỡ. Theo sau liền nói, chư vị đừng thất thần, nếu không ăn, cơm đều lạnh. Nói xong, Sở Phong lại đi đến vị kia lúc trước. Bị Trầm Lãng khi dễ nam tử trước người, đưa hắn nâng trở nên, thế này mới hướng điện bước ra ngoài, thấy thế, Lý Lỗi cũng là theo sát sau đó theo đi ra ngoài. Ở Sở Phong cùng Lý Lỗi đi rồi, mọi người lẫn nhau hỗ xem liếc mắt một cái, thế này mới tọa hạ thân tới, tiếp tục ăn cơm, chẳng qua thường thường, sẽ có người xem liếc mắt một cái. Sở Phong rời đi phương hướng. Trong mắt tràn đầy kính nể vẻ mặt, cách chương.